Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chương 43, ngoại truyện một hôn lễ, góc truyện audio.com, ngày 14 tháng 2 năm 2011, sau khi đã hết bề bộn chuyện làm ăn, Quân Như Mặc bi ai phát hiện mình vẫn cô đơn, nghĩ hôm nay trong trò chơi nhất định sẽ có hoạt động nên không thể chờ. Được bèn lên mạng, đương nhiên vẫn còn có nguyên nhân khác. Anh vừa xuất hiện đã bị mọi người vây quanh hỏi, bang phái, mèo cái con, mèo, Ngụy Quân Tử. Một sao, em gái Mèo Tiểu Bạch nhà chúng ta lâu quá chưa lên vậy. Một, nick trong game của Quân Như Mặc là người khiêm tốn, khiêm khiêm quân tử. Từ sau khi biết được bản tính Tiểu Bạch trong game của Chu Thanh Thanh cộng với hình như cô không thích bị gọi là Mèo Mèo, tất cả đã đổi sang gọi cô là Mèo Tiểu Bạch. Bang phái, xúc động chìm, nổi, đúng đấy, thần tượng của tôi Minh Nguyệt Đại Thần cũng đã lâu không xuất hiện, khóc to, mọi người đều biết anh. Điện Tiền Minh Nguyệt và Mèo A Mèo là bạn bè quen nhau ngoài đời thực. Bang phái, lão nạp rất đẹp, không phải họ bỏ trốn rồi chứ? Cười xấu xa, bang phái, quả đen cạc, cạc, bỏ trốn, mặc dù bà đây thích BL hơn, nhưng cũng rất thích BG Minh. Nguyệt Đại Thần và Mèo Mèo, nam chư lạnh lùng cao quý bụng dạ đen tối vs nữ chư. Hèn mọn bỉ ổi ngốc nghếch quá đáng yêu, Quân Như Mặc ấm ức anh. Cũng biến mất một tuần, sao đám người này chẳng hề quan tâm đến anh một câu. Đúng lúc đó, cuối cùng, anh cũng thấy một người tỏ vẻ hoan nghênh sự xuất hiện của anh. Bang phái, anh chỉ yêu, Tiền, Ngụy Quân Tử chết dẫm, cuối cùng cũng quay lại. Tuần này anh không ở đây, mà tôi cũng phải lăn như trong chóng, loay hoay kiếm tiền chẳng có thời gian, rảnh, mau lại đây tổ đội đi làm hoạt động tình nhân với tôi. Mọi người đều đã biết hắn. Là một nhân yêu dùng ID nữ nhưng chơi rất lợi hại, hoạt động tâm lý của anh, chỉ yêu tiền, phần thưởng của hoạt động đó rất phong phú nha. Người khác đều có đối tượng tổ đội, mỗi hắn là không có. TT, bởi vì đối tượng tổ đội, cố định của hắn là người nào đó họ Quân, mọi người trong bang phái dù đang một. Mình cũng không chịu tổ đội với hắn. Bang phái, mèo cái con, mèo, yêu tiền tiểu thụ, tiểu công của nhà ngươi trở về nên phấn khích cũng phải. Thôi, cuối cùng không phải vườn không nhà trống nữa rồi. Ừ, bọn ta hiểu mà. Cười xấu xa, sau khi Quân Như Mặc tìm, hiểu xong nhiệm vụ lễ tình nhân, nhìn kênh bang phái một lúc khóe miệng không. Khỏi hơi co quắp, bắt đầu gõ chữ. Bang phái, người khiêm, tốn, các người rảnh rỗi lắm đúng không? Riêng tư, người khiêm, tốn nói với anh chỉ yêu tiền, vào đổi. Bang phái, quả đen cạc, cạc, phó bang mau trả lời câu hỏi của chúng tôi đi. Rốt cuộc Minh Nguyệt, Đại Thần và Mèo Tiểu Bạch làm gì vậy? Năm mới gặp Mèo Tiểu Bạch trên quy một lần, chưa trò chuyện vài câu ảnh đại diện bên ấy đã đen thui. Để tránh né mọi người, liên tục cô đòi mạng, Quân Như Mặc cảm thấy nên nói rõ sự tình thì tốt hơn. Đề phòng tí nữa đang làm nhiệm vụ mà lũ vô sỉ này cứ tiếp tục làm loạn. Bang phái, người khiêm, tốn, Mèo có em bé, Minh Nguyệt không để cho cô ấy nghịch máy tính, để tỏ ra công bằng nên cậu ta cũng không lên. Lập tức cả bang phái xôi, chào, bang phái, mèo cái con, mèo, oa, Mèo Tiểu Bạch sắp sinh bé mèo con, tôi muốn có cháu ngoại trai, hoa ha, ha ha, bang phái, quả đen cạc, cạc, Minh Nguyệt Đại Thần vừa bá đạo lại vừa dịu dàng săn sóc. V, bang phái, lão nạp rất đẹp, hình như ngoài đời bang chủ và phu nhân còn chưa kết hôn mà. Chuẩn bị, hành hôn theo lệnh con sao? Bang phải, xúc động chìm, góc truyện audio.com. Nổi, hiệu suất làm việc của thần tượng nhanh thật ha ha ha. Hệ thống, anh chỉ yêu, tiền gia nhập đội ngũ. Riêng tư, anh chỉ yêu, tiền nói với người khiêm tốn, đây, đến rồi. Bang phái, anh chỉ yêu, tiền, vậy bọn họ có nói thêm khi nào kết hôn không? Bang phái, quả đen cạc, cạc ha ha, yêu tiền tiểu thụ hỏi đúng câu quan trọng. Bang phái, người khiêm, tốn, định rồi, mùng 8 tháng 3. Bang phái, mèo cái con, mèo, bang phái, lão nạp rất đẹp, bang phái, xúc động chìm, nổi, bang phái, quả đen cạc, cạc, bang phái, anh chỉ yêu, tiền, còn nữa, năm dấu chấm, lửng gần như đồng thời xuất hiện trên kênh bang phái, người khiêm, tốn, khụ khụ, mọi người thật ăn ý, bang phái, mèo cái con, mèo, mãnh liệt hy vọng có thể được chứng kiến hôn lễ của Minh Nguyệt Đại Thần, và Mèo Tiểu Bạch ngoài đời thực, trước đó không lâu bọn họ. Đã được dự hôn lễ trong trò chơi, đó chính là hôn lễ long trọng nhất toàn server từ trước đến nay. Minh Nguyệt Đại Thần quá phô trương, lãng phí, khiến bọn họ muốn quên cũng khó. bang phái, quả đen cạc, cạc, 1, bang phái, xúc động chìm, nổi, 2, bang phái, lão nạp rất đẹp, 2, bang phái, anh chỉ yêu, tiền, bạc tôi phải thêm mấy đây, nhưng mà tôi cũng rất muốn gặp bọn họ, bang phái, quả đen cạc, cạc hay là chúng ta tụ tập một lần đi, kể cả Minh Nguyệt Đại Thần không đồng ý cho chúng ta tới dự hôn lễ, chúng ta sẽ chọn địa điểm tụ tập ở nơi bọn họ làm. Lễ, no, bang phái, mèo cái con, mèo, quả đen tài quá. Ý này rất hay, tôi đăng ký, bang phái, lão nạp rất đẹp, đăng ký, 1, bang phái, xúc động chìm, nổi, đăng ký, 1, bang phái, quả đen cạc, cạc phụt hòa thượng với chìm nổi kia, sao lại ăn ý như vậy, chẳng lẽ thụ thụ, các người cũng có gian tình à, bang phái, lão nạp rất đẹp, ông đây cao 1m83 thụ ở chỗ nào, bà nó chứ, bang phái, xúc động chìm, nổi, gian tình cái đầu mi, còn nữa, ông đây chỉ thích phụ nữ, mi đừng có tới. Gần đây, buồn nôn, cho dù ông có thích đàn ông thì cũng ghê tởm cái tên như gấu. Kia, hai người phụ nữ meo cái, con mèo và quả đen cạc cạc đồng thời cảm thán, phụt đây thật là một mảnh đất. Tốt đầy gian tình, nhưng mà chính sự trước, mắt quan trọng hơn, phải bàn bạc việc tụ tập các cô thật sự rất muốn chứng. Kiến giây phút bước vào lễ đường của đôi điện tiền Minh Nguyệt và Meo Tiểu. Bạch, riêng tư, anh chỉ yêu, tiền nói với người khiêm tốn, anh nói chuyện với Minh Nguyệt chưa? Bang phái, người khiêm, tốn nói với anh chỉ yêu tiền, ừ, đang nói. Bang phái, người khiêm, tốn, tôi vừa gọi điện thoại cho Minh Nguyệt, cậu ta bảo được, miễn là hôm đó. Mọi người rảnh có thể đi, ai muốn đến cũng đều hoan nghênh. Bang phái, yêu chi đào, đào oa, vừa lên mạng đã nhận được tin khủng bố, tôi nhất định phải đi. Bang phái, mèo cái con, mèo, tôi nhớ Meo Tiểu Bạch ở thành phố T, tôi ở thành phố A, chỉ mất 2 giờ đi. Đường, tôi phải đi, phải đi, phải đi. Bang phái, xúc động chìm, nổi, chị đi à, vậy em cũng đi, chú thích yêu chi, đào đào là chị của chìm nổi, quen trong trò chơi. Riêng tư, mèo cái con, mèo nói với yêu chi đào đào, đào đào tên nhóc chìm nổi này không phải có ý với. Cậu đấy chứ, bình thường hắn cũng rất quan tâm đến cậu, cậu bị giết, hắn là người đầu tiên nhảy ra báo thù cho cậu. Riêng tư, yêu chi đào, đào nói với mèo cái con mèo, ôi rào, tớ là chị hắn mà. Sao cậu lại chuyển từ BL? Sang BG rồi à, hắn với hòa thượng mới là một đôi chứ. Bang phái, lão nạp rất, góc chuyện audio.com, đẹp em đào đào đi thì anh cũng đi. Bang phái, xúc động chìm, nổi, biến, không cho phép gọi chị của ông là em. Bang phái, lão nạp rất, đẹp, úi chà, em trai của em đào đào vậy cũng là em của tôi, nào, em trai chìm. Nổi lại đây gọi một tiếng anh xem nào. Bang phái, xúc động chìm, nổi, SH, chúng ta đi PK. Bang phái, yêu chi đào, đào PK con khỉ mốc, không phải vừa rồi mi xin đi làm nhiệm vụ với ta sao? Nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi, nhiệm vụ sắp bắt đầu, chỉ, có nhiệm vụ tình nhân, riêng tư, mèo cái con, mèo nói với yêu chi đào đào, vậy, rốt cuộc hòa thượng thích cậu hay là thích, chìm nổi hả, riêng tư, yêu chi đào, đào nói với mèo cái con mèo, riêng tư, mèo cái con, mèo nói với yêu chi đào đào, không thì tớ hỏi ngược lại cậu thích chìm nổi hay? Là hòa thượng, riêng tư, yêu chi đào, đào nói với mèo cái con mèo, đều không thích, đừng quấy rầy bà đây chơi trò. Chơi, lăn xa một chút, cô đoán là chìm nổi, bọn, họ cùng nhau làm nhiệm vụ tình nhân, còn quan hệ chị em trong sáng. Con khỉ mốc, nhưng mà tình chị em cũng rất đáng yêu nhé. Mèo cái con mèo sờ cằm, nghĩ thầm, không để ý cả đám người, đang gieo họ ầm ĩ, Quân Như Mặc tiếp tục nói. Bang phái, người khiêm, tốn, hoạt động tình nhân sắp bắt đầu rồi, có vấn đề gì xin hãy đợi hoạt động. Chấm dứt rồi hãng hỏi, cảm ơn. Hệ thống, bạn gửi yêu, cầu âu yếm thân mật với anh chỉ yêu tiền. Riêng tư, bạn nói với, anh chỉ yêu tiền, bà xã chấp nhận đi, chúng ta đi thôi. Hệ thống, anh chỉ yêu, tiền từ chối yêu cầu âu yếm thân mật của bạn. Riêng tư, anh chỉ yêu, tiền nói với bạn, tu, đã nói bao nhiêu lần rồi, ông đây, là đàn ông, đừng gọi ta là bà xã. Hệ thống, bạn gửi yêu, cầu âu yếm thân mật với anh chỉ yêu tiền. Riêng tư, bạn nói với, anh chỉ yêu tiền, chấp nhận đi. Anh chỉ yêu tiền cân nhắc, dựa vào kinh nghiệm trước đây, hắn mà không chấp nhận, tên này sẽ tiếp tục gửi. Yêu cầu đến khi nào chấp nhận mới thôi. Vậy nên, hệ thống, anh chỉ yêu, tiền nhận lời mời âu yếm thân mật của bạn. Quân Như Mặc nhìn một đôi, đang âu yếm thân mật trên màn hình, tâm tình rất tốt, khóe miệng hơi cong lên. Anh chịu gọi điện thoại. Thương lượng với Lâm diễn chuyện gặp mặt ngoài đời, là bởi vì anh cũng rất muốn gặp người nào đó, đương nhiên, để Lâm diễn,